Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 042 tranh đoạt Thanh Hoa Dịch. Này Thanh Hoa Dịch vừa ra tràng, ngồi ở trên ghế nguyên bản có chút mệt mỏi Tô Văn. Mày một chọn lập tức tới hứng thú, 20 vạn. Cứ việc dưới lầu kêu chính là 12 vạn, nhưng là... Tô Văn một trương miệng liền trực tiếp đem giới vị nâng tới rồi 20 vạn, thiếu gia. Nghe được Tô Văn đi theo cạnh giới, Tô Cẩn nhẹ gọi ra tiếng, thứ này ngươi dùng được đến. Ta mua cho ngươi, nghe vậy. Tô Cẩn đốn giác trong lòng ấm áp. Thiếu gia, ta chỉ là tám tinh vu sĩ, hiện tại còn dùng không đến kia thanh hoa dịch, này thanh hoa dịch là lấy tự một loại thập phần khó. Tìm linh thụ cành lá, tuy rằng nó giá trị xa xa không bằng ngũ cấp đan dược băng ngưng đan, nhưng là như vậy chân quý, lại có thể phụ trợ vu sĩ trở thành vu linh đồ vật, tự nhiên cũng không có khả năng nhiều tiện nghi, cho nên Tô Cẩn đương nhiên không đành lòng Tô Văn vì hắn tiêu phí như vậy nhiều tiền, lúc này dùng không đến về sau tổng có thể sử dụng được đến. Nhà của chúng ta cần cần như vậy lợi hại, ta cũng không thể làm ngươi thiếu tài nguyên, đối với Tô Văn tới nói. Tô Cẩn tuyệt đối là hắn phụ tá đắc lực, càng là hắn hảo huynh đệ, cho nên đối với tất cả tài nguyên, Tô Văn chưa bao giờ bùn xỉn quá, 30 vạn. 35 vạn, nghe thấy cái này kêu giới thanh, Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày. Ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, hình như là thập nhị công chúa thanh âm. Nàng là cửu tinh vu sĩ. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt nói. Trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Hảo a. Vậy nhìn xem ai càng có tiền lâu. 50 vạn. Theo Tô Văn này một tiếng hô to. Dưới đài tức khắc một mảnh yên tĩnh. Không có người còn dám tăng giá. Hảo, 50 vạn, có khách quý gia 50 vạn, 50 vạn nhất thứ, 55 vạn, cắn cắn trong miệng cương nha. Thập nhị công chúa siết chặt chính mình trong tay đồng vàng tạp, 55 vạn đã là nàng toàn bộ thân gia. Nếu là còn bắt không được nói, cũng chỉ có thể hướng thái tử ca ca cùng ngũ ca vay tiền, 80 vạn. Tô Văn là ai? Kia chính là thổ hào trung thổ hào. Hắn muốn đồ vật, tự nhiên sẽ không nhường cho người khác, thái tử ca ca. Ngũ ca làm sao bây giờ a? Nôn nóng nhăn lại đẹp mày liễu. Lãnh Hình Nhi cầu cứu giống nhau. Nhìn về phía chính mình hai vị ca ca, ta liền dư lại 10 vạn. Nói chuyện, ngũ hoàng tử đem dư lại 10 vạn đồng vàng tạp giao cho muội muội trên tay. Kia cũng không đủ a. Hơn nữa này 10 vạn cũng bất quá 65 vạn mà thôi, 100 vạn. Hô lên cái này kinh người giá cả, thái tử đem 35 vạn đồng vàng tạp giao cho muội muội trên tay, hắn cũng không tin. Còn dám có người tăng giá? Hảo, 100 vạn, 100 vạn một lần, 100 vạn lượng thứ, 120 vạn. Nghe được Tô Văn nói, Tô Cẩn kinh hãi kéo kéo đối phương góc áo, thiếu gia. Ngài đừng cùng thập nhị công chúa đoạt, cái kia thanh hoa dịch, ta hiện tại thật sự dùng không đến, không bằng ngài mua cái này linh thảo cho ta đi. Nói chuyện, Tô Cẩn lấy qua đấu giá hội tuyên truyền đơn, chỉ kia bên trên một gốc cây tứ cấp thảo dược, người xác định không cần. Nghiêm túc nhìn hắn. Tô Văn lại hỏi, thiếu gia, ta mới vừa thăng cấp 8 tinh, thật sự dùng không đến thanh hoa dịch, nghe được Tô Cẩn như vậy nói. Tô Văn khẽ gật đầu, vậy được rồi, tiện nghi cái kia thập nhị công chúa. Nghe vậy, Kinh Lôi khóe miệng một trận run rẩy, rõ ràng 50 vạn đồng vàng là có thể tới tay đồ vật. Bị Tô Văn chính là đem giá cả nâng tới rồi 120 vạn. Còn gọi tiện nghi, 120 vạn nhất thứ, 120 vạn lượng thứ, 150 vạn. Mở miệng, Thái tử Lãnh Minh Chiết trực tiếp báo ra cái này kinh người giá cả. Oa, thái tử thật đúng là tài đại khí thô a. Nghe được 150 vạn cái này giá cả, Tô Văn kinh hô ra tiếng, nhìn đối phương khoa trương biểu tình. Lãnh Minh Dạ đáy mắt nhiễm nhàn nhạt ý cười, cái này Tô Văn a, thật đúng là hố người không thương lượng. Rõ ràng Lãnh Hình Nhi 50 vạn là có thể mua Thanh Hoa Dịch. Chính là, Tô Văn như vậy một rào hợp, lăng là làm Lãnh Hình Nhi bọn họ dùng nhiều 100 vạn đồng vàng, cứ việc. Hoàng gia hoàng tử cùng công chúa muốn so người bình thường ra con cháu có tiền một ít. Nhưng là, kia cũng chỉ là tương đối với những cái đó đại gia tộc con cháu mà thôi. Kỳ thật. Liền tính bọn họ đều là hoàng hậu hài tử, mỗi tháng có thể bắt được tiền cũng vẫn là thập phần hữu hạn. Tự nhiên là so không được Tô Văn loại này tài đại khí thô chủ nhân. Thái tử biểu ca vừa mới cùng chúng ta đoạt Thanh Hoa Dịch giống như, hình như là ngồi ở thái tử bên cạnh, nhìn thái tử kia trương vô ý sắc mặt dễ nhìn, Lâm Tĩnh nhẹ giọng mở miệng, là Tô Văn. Cái này thái tử đã sớm nghe ra tới, không, không có khả năng đi. Hắn một cái phế xài muốn Thanh Hoa Dịch làm cái gì a? Đem Thanh Hoa Dịch thu hồi tới. Thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn hướng về phía chính mình đại ca, hắn bên. Người nhi người kia là tám tinh vu sĩ, sâu kín nhìn dưới đài. Thái tử Lãnh Minh Chiết lạnh giọng mở miệng, cái này đáng giận phế xài. Làm hại chúng ta dùng nhiều như vậy nhiều tiền, nhất định là lão cửu, nhất định là lão cửu cái kia phế vật ở sau lưng xúi dục hắn làm như vậy. Bằng không, hắn nơi nào tới lớn như vậy lá gan, cùng chúng ta đoạt. Tưởng tượng đến vừa rồi tình hình, ngũ hoàng tử liền tức giận đến thẳng cắn răng. Không, sẽ không, Dạ biểu ca không phải người như vậy. Lắc đầu. Lâm Tĩnh vội vàng phản bác, nhìn nhìn bên người ba người, thái tử Lãnh Minh Chiết bất giác mím môi, cái này Tô Văn không phải mẫu hậu cấp Lãnh Minh Dạ tuyển. Người sao, hắn rốt cuộc là cái gì con đường, cư nhiên dám cùng chúng ta công nhiên là địch. Hết chương.